Yêu chàng rồi nha, chương 18, góc truyện audio.com. Máu, hắn vội vàng cúi đầu nhìn. Nguy rồi, ngươi nhìn lầm rồi, đây là nước không phải máu. Hắn trợn mắt nói dối. Là máu, vừa rồi lúc ngươi tiếp cận ta, ta đã ngửi được mùi máu. Thấy qua người chết nhiều, nàng đối với mùi máu tươi thực mẫn cảm, muốn lừa gạt nàng rất khó. Ngươi tốt nhất nhanh đi thay quần áo. Mùi máu tươi trên người ngươi rất nặng. Đan Úy Hạo thấy nàng đến gần, hắn không khỏi lui nhanh một bước, không dám thừa nhận trong lòng hiện lên là kinh ngạc, cùng với hơi hơi khủng hoảng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nha hoàn Đông Nguyền, ta nói rồi, ngươi không đơn thuần, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng, không giống như là nha hoàn bình thường. Trong mắt hắn nổi lên đề phòng, ngươi cũng không đơn thuần. Ngữ khí một chút, nàng quay đầu nhìn về phía kính hồ gợn sóng. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Không, phải nói toàn bộ đan phủ cũng không đơn thuần. Nơi này giấu một cái bí mật. Khóe miệng của nàng gợi lên một chút tươi cười thần bí. Hắn phút chốc giữ chặt cánh tay của nàng. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? À, vuốt sâu ngoài miệng con hổ. Nàng thật sự là càng lúc càng lớn mật. Đan phủ nhị thiếu gia. Đại phu, hay là nhắm mắt lại đến trên người hắn ngửi một chút. Mở mắt ra, trong mắt của nàng đựng ý cười. Giết heo, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn hơi thả lòng tay. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là hạ nhân. Chuyện trong lòng ngươi ta quản không nổi. Ngươi không hỏi sao? Nàng có biết cũng không nghe không hỏi. Thật sự là người kỳ quái. Ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Nàng hỏi lại, không, sẽ không nói, không thể nói, lại không dám nói, đối với thế giới bên ngoài. Đây là bí mật cũng là cấm kỵ, không phải được rồi sao? Ta không hỏi, ngươi cũng không có nói. Chúng ta coi như chuyện này cho tới bây giờ cũng không phát sinh qua. Vừa rồi là nàng tâm tình không tốt dọa hắn mà thôi. Nàng chưa từng tính vạch trần chuyện gì. Cẩn thận nhìn nàng một hồi lâu, Đan Úy Hạo buông tay ra, kéo nàng ngồi xuống, ngươi nói ngươi tên là gì, ít một địch nhân không bằng thêm nhiều bằng hữu. Nàng đúng khẩu vị hắn, anh phác, nàng đứng dậy ngồi vào phía bên kia hắn, vị trí vừa rồi thuận gió, mùi máu tươi đều hướng nàng bay tới, anh phác, có chút quen tai, nàng mỉm cười, hẳn vậy, lời đồn đãi của nha hoàn thật sự lợi hại. Chuyện xưa chim sẻ biến phượng hoàng không biết đã xong chưa? À, ngươi chính là cái nha hoàn bên người đại ca mới tuyển kia. Nghe thấy đã lâu, hy vọng ngươi nghe được là tốt. Nữ nhân bị lòng ghen tị che mắt, trong lời nói đổ thêm giấm chua là tránh không được. Đều là chút lời nhàn rỗi, nghe một chút mà thôi. Bản lãnh của nữ nhân hắn còn không hiểu sao. Cười cười, Đan Úy Hạo thay đổi cái đề tài. Ngươi tâm tình không tốt sao? Nàng vừa mới buồn bực thở dài. Thật xa cũng có thể nghe thấy. Nhìn ra được sao? Nàng nghĩ đến mặt mình sắc đủ thối. Là không khó biết, tuy rằng nàng bỏ qua không muốn nói. Nhưng hắn vẫn là hỏi. Làm sao vậy? Tâm sự của nữ hài tử. Ngươi sẽ không biết, một mảnh lá cây bay xuống trên mặt hồ. Nổi lên gợn sóng, nhìn nó khuếch tán vòng tròn ra bên ngoài. Nàng có chút thất thần, nói xem, không chừng ta biết à, ta không biết nên nói như thế nào. Thanh âm của nàng hơi buồn, một cái lá cây, hai cái lá cây, tam cái lá cây gió này làm sao vậy? Khi nào không đến lúc này lại đến, làm trên hồ gợn sóng một vòng lại một vòng. Chán ghét, nếu có thể, thật muốn nhắm mắt làm ngơ. Vậy nói cho ngươi, ta không ngại. Còn không biết nàng có xem hắn là bằng hữu hay không? Đan Úy Hạo liền nhịn không được quan tâm nàng. Hắn đây có tính là tình yêu lan tràn quá hay không? Nhìn mặt hắn tuấn lãng. Nàng hỏi thẳng, ngươi hiện tại có người yêu chưa? Yêu người yêu, đây là lời nữ hài tử nên nói sao? Vị anh phác đại tiểu thư này nói chuyện có đủ sắc bén. Nhưng hắn thích, kỹ viện có tính không? Cái loại này nhiều lắm chỉ xem như tình nhân. Ta nói người yêu là ngươi thật tình yêu thương. Thật tình yêu thương, sơ cam, hắn cố gắng hồi tưởng tình sử phong lưu dĩ vãng. một chút thân ảnh màu xanh đậm đột nhiên nhảy vào trong óc. Xem như có đi, bất quá ta không xác định ta yêu hay không yêu nàng ấy. Nha đầu kia thuần phát đáng yêu, nhưng chính là hung một chút, nhiều lời một chút, lại thích quản đông quản tây. Một tiêu chuẩn cọp mẹ, bất quá hắn cũng không chán ghét, nàng kia làm cho hắn có chút mê võng. Không rõ lắm chính mình yêu hay không yêu nàng ấy. Nàng học hắn động tác sờ cằm, hứng thú hỏi, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, ngươi liền cảm thấy trong lòng kỳ lạ, không thấy được nàng ấy, trong lòng ngươi càng kỳ lạ, nhịn không được sẽ nhớ tới nàng ấy. Ách đúng vậy, hắn thấy chính mình như có khuynh hướng bị ngược, nàng ấy cao hứng ngươi cũng sẽ cao hứng, nàng ấy khổ sở ngươi so với nàng ấy còn khổ sở hơn. Ân đúng là như thế. Hắn ghét nhất thấy người khác sầu mi khổ kiểm, cho nên sắc mặt nàng ấy không tốt hắn cũng thấy khổ sở. Sầu mi khổ kiểm, mặt mày ủ rột, trong biển người, ngươi có thể liếc mắt một cái đã có thể tìm thấy nàng ấy. Tươi cười của nàng ấy làm tim ngươi đập ra tốc, ai ngẫu nhiên sẽ đúng như vậy, gặp cọp mẹ vốn nên đề phòng, đến nỗi tim đập ra tốc sao? Ân, hắn là khẩn trương sợ cọp mẹ phát hiện hắn. Lại sẽ hướng lại đập phá. Khi ta nói những lời này, trong lòng ngươi nhớ tới bóng dáng của nàng ấy. Phải phải, hắn đường đường là trang nam tử, không có gì không dám thừa nhận. Chậc, bệnh trạng đều có, còn nói không rõ ràng lắm yêu hay không yêu. Vịt ngốc đầu, vậy đúng là yêu. Anh Phác cười meo meo nhìn biểu tình giật mình của hắn, trong mắt ánh sáng hảo ý như có như không. Vậy ngươi là nhớ đến ai à, Đan Úy Hạo thốt ra. Ta nghĩ đến Thu Di, liên quan gì đến ngươi à, thiếu chút nữa mắc mưu. Nguy hiểm thật, chuyện của vịt ngốc đầu thật là không liên quan đến cô nương ta. Người cùng vịt đầu óc cấu tạo khác nhau, nàng không thèm quản, đứng lên, nàng vỗ vỗ cỏ trên người. Người vịt ngốc này chậm rãi tiêu hóa cảm giác trong lòng đi. Ta phải đi, ngươi còn chưa nói chuyện trong lòng ngươi. Làm cái gì à, trong bất chi bất giác bị nàng xỏ mũi kéo đi. Hắn đây từ nghe tâm sự biến thành nói tâm sự. Người đưa ra kết luận cũng là nàng. Chuyện của ta có chút phức tạp. Không nói cũng thế, ánh sáng chiếu rọi dưới nước. Chiếu vào đôi mắt quá mức sáng ngời của nàng. Ánh sáng chói mắt ngược lại làm cho người ta nhìn không thấu cảm xúc bên trong. Tâm tư khó hiểu, có một số việc thật không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, vẫn là để thời gian cùng vận mệnh đến quyết định hết thảy đi. Kết cục như thế nào? Tương lai sẽ biết, phức tạp vẫn là có thể ít nhiều nói một chút, hiếu kỳ của hắn bị khơi mào rồi, nàng làm sao có thể không nói? Nói ngươi cũng không hiểu, chuyện xuyên qua thời không ở thế kỷ 21 vẫn là cái mê. Nàng không kỳ vọng cổ nhân sẽ biết, không nói với ngươi nữa, ta muốn trở về phòng ngủ, ngày mùa hè nắng chói chang thích hợp để ngủ, uy, ngươi cứ như vậy đi sao, rất vô tình rồi, hắn đối với bóng của nàng hô, nghe vậy, anh Phác dừng lại cước bộ, xoay người nhìn hắn, đúng rồi, chén bát ngươi giúp ta cầm đến phòng bếp, tạ, Tuấn cười cương ở trên mặt, Đan Úy Hạo nhìn chén bát trống trơn một bên. Không thể tin được chính mình thế nhưng lại lưu lạc đến làm chân sai vặt của một nha hoàn. Uy nghiêm chủ tử bị nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Nàng là như thế này. Cọp mẹ kia cũng rất không ra sao. Đầu năm nay, chủ tử không chịu nổi. Cách chương.